Ngươi nhìn thấy bóng dáng của ta sao, Vô Hạn Lưu? Chương 55, Mộ Trường, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố Lan biết rằng giới hạn bên ngoài cửa có lẽ khủng bố hơn và khó khăn hơn những thứ mà hắn ta muốn đối đầu. Vì vậy nuốt kiến thức của mình vào bụng mà không nói với bất cứ điều gì khác, để tránh hoảng loạn. Thế nhưng hắn ta thật không ngờ hiện tại nghe được Ân Hành nói muốn đi cửa phụ bên ngoài giới tiến hành thăm dò. Hắn ta do dự một chút, nhìn thẳng vào khuôn mặt Ân Hành, không muốn nhầm lẫn bất kỳ biểu tình nhỏ nào trên mặt hắn. Sau đó mới hỏi, ngươi có biện pháp đảm bảo có thể thăm dò thành công không? Sau khi hắn ta hỏi ra vấn đề này, hắn ta nhìn Ân Hành thản nhiên ngước mắt nhìn hắn ta quét qua. Ánh mắt bình tĩnh hơn nữa hờ hững. Hắn ta nghe được Ân Hành nói, ta không nắm chắc, nhưng không thành công nhiều nhất là không tiêu tán mà thôi. Giọng điệu Ân Hành phi thường bình tĩnh đến mức khiến cho có chút sởn tóc gáy. Nhưng bố Lan lúc này mỉm cười, có những lời này của ngươi là đủ rồi. Những thứ khác vốn bởi vì lời Ân Hành nói mà sinh ra lòng lùi bước. Hiện tại nhìn bố Lan cười sán lạn như vậy, lại nhao nhao bắt đầu nghi hoặc. Nghe Ân Hành nói là mình không cách nào cam đoan có thể thành công thoát ly, cũng không nhất trí có thể thành công thăm dò bên ngoài cửa giới, vì sao bố Lan ngược lại nhìn đến thoải mái hơn rất nhiều? Họ nhìn vào nụ cười trên khuôn mặt của bố Lan, nhưng bọn họ cũng không đặt câu hỏi với hắn ta. Trong trận chiến vừa rồi, bố Lan không chỉ thể hiện sức mạnh chiến đấu không tầm thường của mình, mà những con bướm của hắn ta đã đóng góp sức mạnh đáng kể. Những con bướm màu vàng nhạt di chuyển qua một bầy bóng tối, và ánh sáng của nó, mặc dù mờ nhạt, làm cho chúng có thể nắm bắt rõ ràng hơn quỹ đạo của bóng tối. Nếu không bọn họ cũng không thể dễ dàng chiến đấu với cái bóng như vậy. Hơn nữa còn xua tan bọn họ. Huống chi trong hoàn cảnh âm u cùng huyết sắc bao phủ như vậy, điệp ảnh màu vàng nhạt cũng vì bọn họ giảm bớt áp lực tâm lý. Trong tình huống có ánh sáng bao phủ, càng nhiều nguyện ý tin tưởng bọn họ có thể dùng lực lượng của mình chiến thắng những bóng đen nhìn như không vượt qua này. Nhận được ánh mắt khó hiểu của mọi người, bố Lan ngược lại không bán quan, mà đi đến bên cạnh Ân Hành sóng vai đứng ở một chỗ với nàng. Sau đó nói với một đám người, khám phá bản nguyên giới cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mặc dù thực lực của vị các này phi thường cường đại. Hắn ta nói vừa nhìn Ân Hành một cái, sau khi tiếp nhận ánh mắt bình tĩnh của nàng, lúc này mới hơi nhếch môi tiếp tục nói. Nhưng ngay cả mấy vị đứng đầu bảng xếp hạng các phó bản cũng không dám nói mình một chút có thể thành công thăm dò bản nguyên bí mật giới. Vì vậy, nếu hắn ta nói rằng mình có một sự chắc chắn hoàn toàn để tiến hành thăm dò, hắn sẽ không tin, bởi vì hắn ta sợ rằng chính mình đã bị choáng ngợp bởi chiến thắng này. Hắn nói vừa nói với Ân Hành cười cười ý bảo mình không có ác ý. Nhưng các hiển nhiên phi thường bình tĩnh lý trí, sẽ không bởi vì nhất thời thắng lợi mà khen ngợi biển. Bình tĩnh như vậy, hơn nữa thực lực cường đại của hắn cùng với lời nói và hành động rộng lớn cùng thiện lương, những thứ này cũng đủ để tạo thành lực lượng cường đại chúng ta tiến hành thăm dò bản nguyên. Huống chi còn có các ngươi. Hắn ta nói xong, ánh mắt màu lam nhìn chăm chú vào đám đồng bọn đồng dạng treo màu vừa rồi sóng vai tác chiến. Hắn ta nói, trong trận chiến vừa rồi, chắc hẳn mọi người cũng cảm nhận được sự phối hợp của chúng ta ăn ý như thế nào. Chúng ta giao phó lưng của mình với nhau, không phụ lòng tin của nhau. Chúng ta đã thành công trong việc phân tán các bóng đen và bắt lấy chúng. Bố Lan chỉ vào bóng đen bị lắc lư lăn qua lăn lại trong lồng sắt, hơi nhếch môi, nhìn đi, đây là kết quả của chúng ta. Chúng ta phải đi lên. Hắn ta nói. Chúng ta phải bắt tay hợp tác với nhau. Ta tin rằng với sự hợp tác của chúng ta, có thể dễ dàng tìm ra được bản chất của phó bản này. Giọng nói của hắn ta trầm thấp, giống như ác ma thì thầm, nhưng lại thành công hấp dẫn hứng thú của nhóm người chơi này, khiến bọn họ do dự bước về phía nơi Ân Hành đang ở. Ân Hành nhìn hắn ta một cái, không nói thêm gì, Đợi đến khi những người bị bố Lan nói đứng ở phía sau cô nhấc chân về phía cửa phụ, một đám tâm tình khẩn trương mà hưng phấn. Bọn họ đi theo phía sau Ân Hành, bởi vì trong lòng sợ hãi mà không nói nhiều, chỉ hai mắt nhìn chăm chú vào phía trước, tầm mắt dừng ở bóng lưng cầm đầu, chờ đợi bọn họ đi theo tiến hành chỉ thị một bước. Bố Lan hơi tụt lại phía sau Ân Hành một bước, dẫn đầu đi ra cửa phụ. Sau khi hai người họ đi ra ngoài, những người khác nhìn nhau, bọn họ vẫn có chút sợ hãi, không dám bước ra bước đầu tiên. Cuối cùng vẫn là Dược Tề Sư cắn răng, liếc mắt nhìn đồng bạn của mình một cái, dẫn đầu vượt qua cánh cửa này. Những thứ khác sau khi thấy thế cũng không còn do dự, toàn bộ đi ra. Sau khi ra khỏi cửa, bọn họ còn chưa kịp vì cục diện bình tĩnh mà buông lỏng, liền phát hiện trong mắt mình xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản trong mắt bọn họ có vẻ cùng sân thể dục bên này giới vô nhị, bên ngoài cửa giới tràn ngập một trận sương mù mông lung. Những sương mù này nhìn có chút tương tự với vụ cảnh, lại không hoàn toàn. Trái tim của bọn họ bắt đầu cảnh giác. Mặt trăng trên bầu trời đã thay đổi rất nhiều. Huyết sắc nguyệt trăng vốn treo cao trên không trung càng ngày càng lớn, dần dần chiếm đầy tầm nhìn của bọn họ. Trong mắt bọn họ, màn đêm đen kịt của Liêu Viễn cũng dần dần gợn sóng, giống như sóng biển, từng vòng lại một vòng xoay về phía khuếch tán chung quanh. Trong sóng biển, một xúc tu màu trắng mỏng, dày đặc được mở rộng. Những xúc tu màu trắng này dương nanh múa vuốt, lan rộng từ chân trời đến. Tốc độ của chúng cực nhanh, trong chớp mắt liền vọt tới trước mặt mọi người. Có thể dùng đạo cụ lẹ mắt nhanh chóng ngăn cản một cái, đạo cụ trong nháy mắt đáp lại mà vỡ vụn, hóa thành một đạo quang giật tán trên không trung. Mất đi đạo cụ, không kịp đau lòng, đạo cụ của mình đã bị một màn trước mắt dọa choáng váng. Bọn họ vội vàng trốn ở phía sau đồng bạn, tay vừa rồi nắm đạo cụ lúc này không ngừng run rẩy. Xúc tu đó trông mềm mại và mảnh mai, nhưng trên thực tế lực đạo rất mạnh mẽ. Bọn họ chỉ ngăn cản một lát, tay nắm đạo cụ đã bị lực công kích sinh ra từ một lần ngăn cản kia mà bắt đầu co rút. Không nên phân tán, Ân Hành ngước mắt nhìn chằm chằm vào những xúc tu tập kích về phía mọi người. Khi hai mắt rõ ràng phản chiếu những xúc tu hướng về phía nhãn cầu của cô, cô di chuyển, tốc độ của Ân Hành rất nhanh, giống như muốn phác họa ra tàn ảnh. Khi cô tiến hành né tránh, bố Lan cũng triệu hồi con bướm U Linh, để con bướm chiếu sáng con đường phía trước bằng huỳnh quang nhàn nhạt ở phía trước. Những người chơi khác nghe vậy nhanh chóng co rút ôm đoàn, đem lực công kích hơi yếu ngăn ở giữa, sau đó đi theo bước chân Ân Hành đi về phía trước. Tốc độ họ né tránh nhanh chóng, Ân Hành mỗi một lần tránh né cùng điểm rơi là chính xác. Bọn họ dẫm lên ngân quang Ân Hành dùng đạo cụ phúc môn ngưng tụ ra. Mỗi lần bước ra một bước, liền né tránh, lau đi đường mỏng màu trắng mà thân thể đến. Cẩn thận như vậy, bọn họ đi ra ngoài vài trăm mét, ở xa xa nhìn không rõ. Đến nơi này bọn họ liền phát hiện bên ngoài cửa giới cũng là một cái sân thể dục. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Có một người đàn ông nhìn đến tương đối lớn tuổi, giọng điệu trầm thấp hỏi một câu, biểu tình có chút ngưng trọng. Khi bọn họ nhìn ra bên trong cửa phụ, một bên của bức ảnh cho thấy một cụm tòa nhà giảng dạy chồng chéo, cao thấp, bây giờ nó trở thành một sân chơi. Ân Hành chân không ngừng dẫn đội ở phía trước. Sau khi nghe được lời của hắn hơi nghiêng đầu, không có tiến hành trả lời, chỉ là thanh âm thấp giọng nói, bảo vệ tinh thần của chính mình, tiếp tục đi về phía trước, không nên phân tâm. Nhưng theo khoảng cách tiến lên của đội ngũ càng ngày càng nhiều, dần dần có một ít thực lực hơi kém một chút, lại một lần nữa xúc tu công kích rơi xuống. Có một nữ nhân ở tuổi 30, buộc đầu viên thuốc bị bóng đen quét lên má, nhất thời, một khối thịt máu tươi đầm đìa liền bị phiến tới, cực hạn nhanh cùng cứng cỏi. Những sợi dây nhỏ này giống như dây thép dùng để cắt vật phẩm, đem mặt nàng gọt đi một khối lớn huyết nhục. Người phụ nữ bị tấn công không giữ được thăng bằng, chân vặn vẹo ngã xuống đất. đau đớn xuyên thấu qua trái tim. Trong tiếng kêu đau đớn tràn ra, nhưng người nọ cắn răng, kiên nhẫn đem những thanh âm kia đè xuống thấp nhất mà không muốn quấy rầy đến những thứ khác. Chỉ là tiếng hít thở ở chóp mũi cô phi thường nặng nề. Thỉnh thoảng lại hít thở không khí lạnh khiến cho ánh mắt đồng tình lại kính nể của cô. Vị đồng bạn đứng bên cạnh người phụ nữ tỏ ý muốn giúp. Nhưng cô từ chối sự giúp đỡ. Tiếp tục đuổi theo. Cô không nói gì khiếu nại. Nhưng cô đã không nhìn thấy nó. Có một nam thanh niên cạo râu một tấc. Nhìn nàng một cái. Nhịn không được oán giận ân hành một câu. Nếu không phải ngươi muốn tiến vào nơi này, chúng ta cũng sẽ không bị nhiều công kích cùng nguy hiểm như vậy. Lời này của hắn ta đem tất cả bất mãn phát tiết ở trên người ân hành. Mọi người cảm thấy nghi hoặc. Nhìn về phía hắn lúc này mới phát hiện trên người nam thanh niên này cũng thêm mấy vết thương. Chỉ là trước khi nữ nhân rõ ràng càng nghiêm trọng hơn. Hắn không có ý tứ lên tiếng oán giận. Cho đến bây giờ mới bắt đầu mượn đề tài phát huy. Người đàn ông nói xong dùng ánh mắt ý bảo hắn ta nói chuyện. Nhưng đầu thuốc chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái. Dầu dĩ tiếp tục chạy về phía trước. Này, ta đang nói với ngươi. Ta đang nói chuyện với ngươi. Người đàn ông đầu tấc bất mãn nhìn cô một cái. Hắn ta đứng ở phía sau cô. Lúc này liền túm lấy cánh tay nữ nhân không cho nàng đi về phía trước. Bởi vì hành động ngăn cản của hắn ta, nữ nhân vốn muốn tránh né sợi tơ, làm đình trệ một chút. Sợi tơ hiểm hiểm lau trên đỉnh đầu nàng, đem viên thuốc của nàng cắt đi hơn phân nửa. Ta nói, người phụ nữ dùng sức hất tay hắn ta ra. Cô bật nến, từ đầu đến cuối trầm mặc ít nói. Thanh âm thô kệch mà khan khan, giống như là tiếng đá ma sát trên mặt đất nghe có chút đáng thất bại. Nhưng nàng nói ra những lời, để ân hành quay đầu lại nhìn nàng một cái. Đây là sự lựa chọn của riêng ta. Người phụ nữ nói, ta muốn tìm kiếm nhiều cơ hội hơn trong ác mộng nhớ quê này. Có thêm sức mạnh để giúp ta tìm lại những ký ức đã mất và tiếp tục tiến lên. Còn có, nàng từ bên hông rút ra một cây roi. Roi phá sạch quất lên người nam nhân. Cùng lúc đó lời nói của nàng dứt lời. Tiến vào cái này cũng là lựa chọn của chính ngươi. Nàng nói xong, đôi mắt đan phượng hơi nhếch lên liếc nam nhân một cái. Nếu đã lựa chọn thì không cần hối hận. Là kẻ hèn nhát thì không nên đáp lại ngay từ đầu. Lúc nàng nói lời này, ánh mắt đồng thời không rời khỏi người khác. Phải biết rằng, nếu không phải là lời nhắc nhở của hắn, nữ chỉ vào ân hành đi ở phía trước. Còn có hắn dẫn đầu công kích cái bóng nhắc nhở. Hiện tại chúng ta là chết hay sống còn không nói. Lời nói của cô ném xuống có tiếng. Thanh âm khàn khàn quanh quẩn ở sân thể dục trống vắng. Những thứ khác bị cô đột nhiên ra tay trấn trụ nhất thời không nói gì. Còn có, nàng nhìn quanh bốn phía. Phất tay, lại là một roi rơi xuống. Roi ở trên tay nam nhân để lại vết đỏ. Ta ghét nhất đừng làm tổn thương tóc ta. Cách chương.